Bỏ rơi ma vương tổng tài, chương 175, xấu hổ không thôi, góc truyện audio.com, chỉ giao phụ thân chỉ giao đề cao âm điệu, ngữ khí nghiêm khắc. Chỉ giao cùng Mân Huyên không hẹn mà cùng nhìn lẫn nhau, âm thầm chuẩn bị tốt tâm lý, nghênh đón một trận chỉ trích. Nhưng mà các nàng thật không ngờ là phụ thân chỉ giao đột nhiên chuyển lại đây cùng Mân Huyên nói chuyện, trong mắt lộ ra vài phần tán thưởng, cháu có thể thẳng thắn thành khẩn nói cho ta biết bối cảnh nhà của cháu, đã nói lên cháu là người không thích nói dối, ta rất thích cái cá tính thẳng thắn này. Nói thật hôm nay nếu cháu không nói, ngày mai ta vẫn là sẽ cho người điều tra bối cảnh của gia đình cháu, bởi vì chỉ giao là đứa con gái mà ta thương yêu, nó thực đơn thuần, ta không hy vọng cháu kết bạn với nó là vì mục đích nào khác, cháu hiểu chưa? Mân Huyên sừng sốt một chút, chậm rãi gật đầu. Cháu hiểu, bá phụ, ông nói như vậy ý tứ là tán thành nàng làm bạn với chỉ giao. Ha ha, bảo bối của chúng ta quả nhiên không nhìn lầm người, cái đáng giá nàng thâm giao đi xuống bằng hữu. Mẫu thân chỉ giao cười yếu ớt chen vào nói tiếp. Hai người thật sự không để ý đến ba cháu. Mân Huyên nghiêng đầu liếc mắt cha mẹ chỉ giao, nàng đến bây giờ còn có điểm không thể tin được. Cháu là cháu, phụ thân cháu là phụ thân cháu, không thể nói nhập làm một. Chỉ giao của chúng ta là kết bạn với cháu, chứ không phải là phụ thân cháu nói đúng không? Mân Huyên nhìn kính trên đầu, nàng đã muốn nói không ra lời, nàng tổng nghĩ đến chỉ giao sẽ được bảo hộ một cách chặt chẽ trong lòng bàn tay, đối với sự kết giao bằng hữu, phụ mẫu nàng khẳng định sẽ dùng một loại ánh mắt cẩn thận sàng chọn đáng giá bạn của nàng, lại hoàn toàn không nghĩ tới họ sẽ rộng lượng như vậy, có lý lẽ vậy. Xem ra nàng là có điểm lấy bụng giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Cảm ơn các ngươi bao dung. Nàng không tiếng động nói xong, theo giờ khắc này khởi nghĩ cha mẹ chỉ giao ở nàng cảm nhận hình tượng chung đã lên tới một cái góc cao vị trí, trực giác đối bọn họ sinh ra một loại tâm lý tôn sùng đối với trưởng bối. Xe một đường vào giản ra hào trạch, người làm như là đã biết được tin tức trước, đã sớm chờ ở bậc thang hào trạch, nhìn đến xe thể thao của đại tiểu thư dừng lại, đều chạy tới chịu khó theo phía sau xe lấy hành lý, đưa vào biệt thự. Mân Huyên đi theo chỉ giao cùng cha mẹ nàng xuống xe, nàng muốn lôi kéo chỉ giao vụng trộm nói với nàng là chuyện chính mình phải về bệnh viện, đúng tại đây, mẫu thân chỉ giao tao nhã đã đi tới. Mân Huyên, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt cháu lưu lại dùng bữa tối, chúng ta còn có thiệt nhiều chuyện tán gẫu. Chỉ giao cũng thấu lại đây, là nha, Mân, cậu liền lưu lại thôi, khó được phụ mẫu mình đều thích cậu, hơn nữa ca ca mình đã ở nhà, về sau anh ấy là lãnh đạo của cậu, hôm nay như là cậu lấy lòng anh ấy là một cơ hội tốt nha. Như thế nào lấy lòng? Mân Huyên còn không có hiểu được chỉ giao nói là có ý tứ gì, đã bị chỉ giao cùng mẫu thân nàng lôi kéo đi vào biệt thự. Thịnh tình không thể chối từ, tái chối từ còn có điểm không thức thời. Mân, cậu ngồi ở chỗ này trước nghỉ ngơi một chút, mình đi gọi điện thoại. Chỉ giao cười khẽ trừng mắt nhìn, đem nàng đặt sofa tại phòng khách. Mẫu thân chỉ giao lôi kéo chỉ giao thấp giọng nói cái gì đó, sau đó cùng phụ thân chỉ giao cùng đi lên lầu, xem ra là quá mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng không có việc gì ngồi ở sofa nhìn phòng khách bài trí xa hoa, ánh mắt bị góc sáng sủa của phòng khách thật lớn nơi đặt bể cá. Góc truyện audio.com, hấp dẫn, Mân, cá của nhà mình đáng yêu đi. Chỉ giao một bên ấn điện thoại, một bên quét nàng liếc mắt một cái, còn không nhắc nhở nàng. Cậu có thể thử cho chúng ăn nha. Mân Huyền ánh mắt ở bên cạnh chiếc kỳ trà thấy được cá thực, dùng bên trong muỗng nhỏ đào một chút, nhẹ nhàng đưa đến trong bể cá. Nhìn đến mấy chú cá đang bơi lội tới, tranh đoạt thức ăn, không khỏi vui vẻ nở nụ cười. Là ca ca, cha mẹ em đã trở về, anh buổi tối có rảnh không? Anh lại đây dùng bữa tối ăn được tốt. Doãn Lạc Hàn cũng muốn lại đây dùng cơm, nghe được nội dung cuộc điện thoại của chỉ giao, Mân Huyên chợt đứng thẳng dậy, da đầu một trận run lên, nhìn trước mắt sắp chạng vạng, thiết nghĩ nếu bữa tối trên bàn nhìn đến hắn, khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ không thôi. Làm sao bây giờ? Sớm biết rằng là như thế này, nàng lúc trước sẽ không hẳn là đáp ứng chỉ giao đi sân bay đón cha mẹ nàng, cũng sẽ không sẽ biến thành hiện tại tiến thoái lưỡng nan. Chỉ giao buông điện thoại xuống, chuyển động tròn tròn con mắt làm ra an bài, ân, còn có một giờ nữa là ca ca sẽ tới đây, Mân, chúng ta trước và trong phòng mình tán gẫu, một hồi chúng ta xuống lần nữa đến. Hiện tại chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Mân Huyền nhấp mím môi, nhầm chỉ giao lôi kéo đi lên thang lầu, ở góc trên lầu 2 ngoài ý muốn đụng tới một thân ảnh Đạo Hân Trường. Kaka, anh chừng nào đã trở về? Chỉ giao chừng lớn ánh mắt nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Giản Quân Dịch. Anh vừa trở về một hồi. Giản Quân Dịch trả lời đồng thời ánh mắt chuyển hướng về phía chỉ giao bên cạnh Mân Huyền, lập tức lại dừng ở cánh tay bó thạch cao kia, đôi mắt sắc bén mang theo mâu để hơi túng lướt qua. Xem ra cô thật sự bị thương, nhiều sao? Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi đã muốn tốt hơn nhiều. Mân Huyền mím môi xả ra một cái tươi cười, không biết chỉ giao là như thế nào nói với hắn chuyện nàng gãy xương bị thương, Sử Thiên muốn tìm một cơ hội giáp mặt nói rõ ràng chuyện này. Ca ca, anh hiện tại nhìn thấy Mân Mân thật là bị thương, đáp ứng cho cậu ấy nghỉ 3 tuần trong lời nói nhất định phải giữ lời nha. Chỉ giao ở một bên còn không thay Mân Huyền tranh thủ được đến giáp mặt cam đoan. Giản Quân Dịch đem ánh mắt triệu hồi trên người Chỉ Giao, đôi mắt phóng xạ đi ra nháy mắt nhu hòa. Đó là nhất định tiểu công chúa, chuyện gì anh đã đáp ứng với em từ trước tới giờ đều giữ lời. Cảm ơn ca ca, em chỉ biết anh là ca ca tốt nhất trên đời, đương nhiên rồi, anh sau cũng là lãnh đạo tốt nhất của Mân Mân. Chỉ Giao một mặt vỗ Giản Quân Dịch, một mặt vụng trộm hướng Mân Huyền chớp mắt. Mân Huyền không biết làm như vậy có thể hay không thành chuyện, làm cho Giản Quân Dịch hiểu lầm nàng là cái người núp đằng sau, ngay cả nói cái lý do nghỉ bệnh đều phải dựa vào Chỉ Giao đến truyền lời. Năng lực của cô ấy đương nhiên cần nhờ vào sự biểu hiện của cô ấy. Giản Quân Dịch chiều mến quát cái mũi nhỏ một chút của Chỉ Giao, anh đi vào thư phòng xử lý công sự, một hồi cơm chiều nhớ cho người hầu bảo anh một tiếng. Cách chương.